Xin chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube chị Dậu Chuyên Mục Đọc Truyện. Và đến với kênh chị Dậu ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện trinh thám xã hội mà quý vị đang rất là yêu mến những ngày vừa qua, bộ truyện Mặt Nạ Trắng của tác giả nổi tiếng Kim Tam Long. Và đến đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập 6 của bộ truyện hấp dẫn này. Và sau khi nghe xong tập 6 thì quý vị đừng quên follow kênh chị Dậu và follow Hồng Nhung để chúng ta không bỏ lỡ những diễn biến sẽ có trong tập 7 của bộ truyện hấp dẫn này quý vị nhé. Và ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với nội dung chính của câu chuyện ngày hôm nay. Sau hơn một tiếng đồng hồ sắp xếp lại đồ đạc và dọn dẹp lại căn nhà, Họa Mi mãn nguyện ngồi ngắm lọ hoa cúc xinh đẹp mà cô đã cắm trên bàn. Nhưng cái cảm giác khoan khoái đó chẳng kéo dài được lâu khi hình ảnh về ngôi miếu hoang đó lại hiện lên trong đầu và thôi thúc cô mãnh liệt. Đã đến lúc cô phải tự mình tìm đến đó. Mấy hôm vừa rồi đi làm công tác từ thiện, cô đã tranh thủ hỏi kỹ người dân về khu vực dưới chân núi Voi và có thể tự mình đi đến đó. Tuy nhiên, bây giờ trời đã tối, nhất là sau vụ án mạng xảy ra, khu vực này chắc càng vắng vẻ hơn. Điều đó làm cô bỗng trở nên e dè, không còn nhiều thời gian để mà đắn đo nữa. Mặt Nạ Trắng đã chết rồi, tất cả chỉ là lời đồn đại không có thật. Hỏa Mi đứng dậy, cô đi lại quanh phòng và suy nghĩ, miệng lẩm bẩm như để tự trấn an tinh thần của mình. Những câu chuyện nghe được từ việc giết người dã man, ma mị của người đeo mặt nạ trắng làm cô có chút do dự, dù trước đây cô đã không tin. Mặc bộ đồ thể thao mùa đông ôm sát người với mái tóc dài được buộc gọn đằng sau, cô cúi xuống buộc lại sợi dây giày thật chặt để an toàn hơn khi chạy bộ tới khu vực ngôi miếu hoang, và không quên mang theo chiếc bật lửa Zippo vỏ đồng của ba cô tặng để lấy may mắn khi đi vào ban đêm. Hỏa Mi kiểm tra lại điện thoại đã được sạc pin đầy trước khi đút vào trong túi áo. Cô nhắm mắt rồi hít một hơi thật sâu, tràn căng lồng ngực, bước chân nhanh ra ngoài cổng. Con đường làng ngoằn ngoèo nhỏ bé như một con rắn đang uốn lượn mà cô nhìn thấy vào ban ngày, nhưng mà khi bóng tối bao phủ, nó lại bỗng trở nên rộng thênh thang và sâu hun hút, vì chỉ có cô cùng với chiếc bóng của chính mình hiu hắt dưới ánh trăng lạnh lẽo. Dọc hai bên đường có lưa thưa một vài căn nhà bật đèn sáng nhưng đều đóng kín cửa. Điều đó đúng như những gì mà cô suy nghĩ từ trước. Chẳng ai ra đường vào giờ này, dù trời chưa phải là khuya. Hòa Mi vẫn giữ tốc độ chạy và nhịp thở đều đặn. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ từng tiếng bước chân của cô vang lên xào xạc, nhất là khi dẫm vào những đám lá khô rụng đầy trên con đường phủ sương mù. Dù chạy bộ một quãng đường khá xa, nhưng mà cô không cảm thấy mệt. Thói quen tập thể dục thường xuyên giúp cho Hòa Mi có một thể lực khá tốt, khác hẳn với vẻ bề ngoài nữ tính có phần yếu đuối, mong manh của mình. Tuy nhiên đôi giày thể thao buộc chặt khiến cô bắt đầu cảm thấy hơi nhói ở phần mũi chân. Vì chủ quan nên cô đã không cắt bỏ móng chân của mình trước khi chuẩn bị cho chuyến chạy bộ đường dài này. Dù đã nghĩ đến điều đó, nhưng không làm. Giờ đây cô chút hối hận, cô đang lo rằng nó sẽ gãy và bẩn máu, ảnh hưởng đến công việc của cô. Hòa Mi nhăn mặt và dừng lại, đưa tay lau vệt mồ hôi đang lấm tấm trên trán. Cô bỗng đưa tầm mắt đang mở to tròn vì ngạc nhiên để nhìn xung quanh vị trí mình đang đứng. Đây chính là nơi mình cần đến rồi, Hòa Mi lẩm bẩm. Một cảm giác hồi hộp xen lẫn sự tò mò làm lòng cô thấy rạng rực. Ngọn núi Voi đã hiện ra trước mặt, đúng với những gì tưởng tượng của cô về sự hoang vu và huyền bí của nó. Dưới chân núi là một khoảng không gian rộng được phủ đầy bởi lớp sương mù ảo và dày đặc, khiến cô bối rối tìm lối vào trong khi phải lách người để tránh những bụi cỏ dại lớn mọc ôm tùm cao ngang tầm ngực. Tay khua khoắng đuổi những đám côn trùng đang lao sao bay vào mình. Qua ánh sáng của chiếc điện thoại cầm tay, tâm trạng cảm thấy có chút sợ hãi. Bỗng nhiên truyền lại vào tai một tiếng bước chân sột soạt phía trước, làm Hòa Mi giật bắn mình đến khửng người lại. Theo bản năng, cô tắt đèn điện thoại và ngồi thụp xuống, nấp mình dưới đám cỏ dại. Tim đập mạnh, khiến lớp áo ngực phập phồng, miệng ngậm chặt không dám thở để mà nghe ngóng. Một bóng người cao lớn, đang đi phía trước cô một đoạn ngắn. Dường như hắn ta cũng đã dừng lại. Tất cả không gian bỗng dưng im bặt. Mảnh trăng khuya yếu ớt đã bị một lớp mây che phủ, khiến mọi thứ trở nên đen tối như mực. Cô không dám cử động vì chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng để người kia phát hiện ra mình giữa cái không khí nặng nề, tĩnh lặng này. Ai dẫn tới khu vực này? Nhất là vào ban đêm chứ. Chẳng lẽ là... Chỉ thoáng nghĩ trong đầu về kẻ giết người cũng đủ khiến cô dùng mình và không dám nghĩ tiếp. Có một chút cảm giác hối hận đan lên vì đã tới đây một mình. Bàn tay run run luống cuống, làm rơi chiếc điện thoại xuống đất, tạo ra một tiếng động đủ để phá tan sự tĩnh mịch đến ngạt thở. Họa Mi thót tim vì sợ hãi. Đúng như những gì mà cô đang lo lắng, tiếng rột soạt của bước chân dẫm trên cỏ mỗi lúc một rõ hơn, đồng nghĩa với việc kẻ đó đang tiến về vị trí của mình càng gần hơn. Họa Mi nghiến răng thần mạnh, sống lưng đã toát mồ hôi, nhưng vẫn cố gồng chặt để ngước mắt lên nhìn. Bóng người đó đang đứng quay lưng lại ngay trước mặt mình. Có vẻ hắn ta đang tìm kiếm cô bởi vì tiếng động vừa rồi. Hình dáng cao lớn này chắc chắn phải là một gã đàn ông, cô thầm nghĩ. Nếu đúng hắn ta chính là kẻ giết người thì... Dù đã cảm nhận ở miệng có chút rớm máu vì cô bặm môi quá mạnh, nhưng mà cô không cảm thấy đau vào lúc này. Nếu bị phát hiện, có thể sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng của mình. Họa Mi đưa tay nhẹ nhàng tìm chiếc điện thoại bị rơi, trong đầu chỉ muốn gọi ngay cho Quân đến giải cứu càng sớm càng tốt. Nhưng nếu điện thoại sáng lên thì hắn sẽ phát hiện ra ngay. Làm thế nào bây giờ? Tâm trạng của cô bối rối. Bàn tay lóng ngóng khua dưới đám cỏ, rồi bỗng dừng lại khi cảm nhận được một vật gì đó có nhiều lông mềm đang cựa quậy dưới lòng bàn tay của mình. Họa Mi vội rụt tay lại, nhưng không dám hét lên vì sợ phát hiện ra vật đó là một con chuột khá lớn. Chính là loài vật mà cô sợ nhất. Nó đang vùng vẫy kêu chít chít. Không chỉ có một con, hình như còn có rất nhiều. Chỉ một lúc sau, cả đàn chuột đã ùa ra từ khắp chỗ của cô và chạy tán loạn về thế động. Vài con to lớn bằng bắp chân đang bò lồm ngồm lên người, lên mặt, khiến cổ họng cô phát ra tiếng khực khực vì sợ hãi. Lũ chuột bò đến đâu, người cô nổ hết gai ốc đến đấy. Toàn thân run lẩy bẩy, nhìn chúng lúc nhúc gần ngay sát cái miệng đang ngậm chặt của mình. Cộng thêm cái mùi hôi hám của đám chuột sập vào mũi, khiến cổ họng dâng lên một mùi chua chua như sắp phải nôn ra. Dù đã cố gắng hết sức để kìm nén cái cảm giác cây tởm đó, nhưng không thể chịu đựng được hơn chút nào nữa. Cô lấy hết can đảm, cầm con chuột đang cụt khịt cái mũi trên mặt mình rồi ném ra xa. Mảnh trăng đã xuất hiện lại dần dần sau lớp mây đen và bắt đầu chiếu chút ánh sáng trắng đục xuống khoảng tối mà cô đang ẩn nấp. Tiếng kêu chít chít của đàn chuột đang chạy tán loạn khiến bóng người đó quay vút lại nhìn thẳng về phía cô đang ngồi xuống gió. Lần này Họa Mi đã hốc mồm khi chợt nhìn thấy khuôn mặt của kẻ đó. Nguyệt. Nhưng cô đã vội lấy tay che miệng lại trước khi kịp thốt lên thành tiếng. Chính là khuôn mặt của anh ta. Hắn vẫn đổi cái mũ lưỡi chai quen thuộc. Tại sao lại là Nguyên? Chẳng lẽ anh ta là... Họa Mi nằm bẹp xuống đất vì sợ phát hiện. Cô thầm cảm ơn lũ chuột đã đánh lạc hướng anh ta, nhờ chúng mà cô thoát khỏi sự nguy hiểm này. Bây giờ Họa Mi mới chợt nhớ là những ngày đầu tiên, và đã hiểu vì sao lúc Nguyên chở cô về từ sân bay, khi đi ngang qua đây thấy rất nhiều người dân và cảnh sát, hắn đã nhanh chóng lái xe và tránh đi đường khác. Hắn ta chính là hung thủ gây án, Họa Mi nghĩ thầm trong bụng. Mắt cô vẫn ngước lên nhìn chằm chằm vào Nguyên có lớp cỏ dài tùm. Anh ta nhìn xung quanh một lượt với ánh mắt sắc lạnh, sau đó bỗng quay ngoắt người lại và chạy vút đi nhanh như một cơn gió thoảng. Chỉ trong giây lát, bóng của Nguyên đã khuất hẳn vào phía trong ngọn núi. Họa Mi đứng dậy, mắt mở to tròn nhìn theo. Đến lúc này mới dám thở một cách thoải mái. Đã cầm điện thoại trên tay, nhưng mà cô lại ngồi thụp xuống dưới đất. Trong lòng có nhiều băn khoăn khó tả. Có điều gì đó ngăn cô lại. Cô không muốn gọi cho Quân nữa. Khả năng chạy bộ của hắn ta thật đáng kính nể. Lại thêm sức khỏe từ thân hình cường tráng đó, Nếu vừa rồi bị phát hiện, chắc mình đã không còn sống được rồi. Người đàn ông thật đáng sợ. Hoa Mi lẩm bẩm. Nhưng hắn ta leo lên ngọn núi đó làm gì vào giữa đêm thế này? Chẳng lẽ trên đó hắn ta cất giấu điều gì đó bí mật? Hoa Mi chợt rùng mình khi nhớ đến lý do tại sao hắn luôn muốn cùng cô tới đây. Địa điểm hoang vắng này, nếu gặp nguy hiểm, sẽ chẳng ai biết để cứu giúp cô cả. Bỗng nhiên cô cảm thấy mình cần phải cẩn trọng hơn với những mối quan hệ thông thường, dù chỉ là xã giao. Cô từ từ đứng dậy. Dù đôi chân muốn nhanh chóng rời bỏ nơi này, nhưng trong lòng lại phân vân và lưỡng lự. Những điều bí mật về kẻ đeo mặt nạ trắng và gia đình mình đã thôi thúc cô tiếp tục tiến về cái ngôi mê hoàng đó. Đã đến rồi, giờ lại về ư? Hoa Mi nghiến răng và nhìn về phía hướng của ngôi miếu nằm ở dưới chân núi, bên tay phải cô. Hắn ta có vẻ đã leo lên núi hướng bên trái. Như vậy mình có ra ngôi miếu cũng sẽ không bị phát hiện. Nhanh thôi mà. Không để cho cảm giác sợ hãi kịp chiến thắng sự quyết tâm. Hoa Mi chạy thật nhanh, rồi mũi chân bắt đầu nhói lên đau nhức và mặc cho đám cỏ dài đã bám đầy trên bộ phận quần áo của mình. Dưới ánh sáng xanh của chiếc điện thoại, cô thận trọng từng bước tiến vào bên trong ngôi miếu. Nó nhỏ hơn những gì mà cô tưởng tượng trong đầu khi chỉ nhìn qua bức ảnh. Cô nhìn tận mắt cô mới hiểu tại sao lại gọi là ngôi miếu hoang. Cảnh vật hoang tàn bụi bặm với những bức tường vôi đã loang lổ những vết nứt. Cô không hiểu nhiều về miếu cũng như cách bài trí gian thờ như thế nào và cách gọi tên ra sao, nên ánh mắt chợt lúng túng, lạ lẫm, pha lẫn sự ngạc nhiên khi đứng quan sát. Trước mắt là một cái hốc nhỏ, có bài vị bên trong, nhưng dòng chữ đã phai mờ không còn đọc được. Mấy chén nước nhỏ bụi bặm nằm đổ ngổn ngang, cạnh một cái lọ đựng hoa bằng sứ đã vỡ. Thế còn duy nhất nguyên vẹn là một bát hương cỡ lớn, hình dáng cổ xưa đặt ở vị trí trang trọng nhất. Chứng tỏ trước đây đã có rất nhiều người nói tới nơi này, nên trong đó còn cắm rất nhiều chân nhang, dù đa số đã bị mục nát và gáy vụn. Qua những gì đã tìm hiểu, ngôi miếu này được người dân tự lập ra để thờ một người thợ rèn tên là Ơn. Và chính ông ta là kẻ đeo mặt nạ trắng năm xưa đã giết hại nhiều người, trong đó chắc chắn có cả thành viên trong gia đình của mình, nhưng cô không tìm được ra là ai đã bị giết. Ông nội của cô chỉ chết trước bà nội vài năm vì căn bệnh tim mạch. Còn bố mẹ hiện vẫn sống an toàn ở nước ngoài. Càng nghĩ cô càng cảm thấy không hiểu gì cả. Mọi chuyện dần trở nên mông lung, hư ảo, khiến cô liên tục buông những tiếng thở dài. Dù điện thoại đã chụp tất cả những chi tiết dù là nhỏ nhất trong ngôi miếu, nhưng cô vẫn chưa muốn rời khỏi nơi đây như dự tính ban đầu. Cô lặng lẽ dọn những lớp màng nhện đã bám chẳng chỉ xung quanh và phủi hết bụi trên ban thờ, bám vào bát hương cỡ lớn. Cô tần ngần không dám đụng vào cái bát hương, dù không biết mình có đủ sức dịch chuyển được nó ra chỗ khác để dọn bụi bẩn hay không. Vấn đề tâm linh khi dọn dẹp những nơi linh thiêng, bà nội đã dạy dỗ cô và mẹ rất cẩn thận, nhất là vào dịp cuối năm để ban thờ được sạch sẽ và trang trọng nhất. Trong đó bát hương là nơi hồi tụ tâm thức, là một sợi dây vô hình kết nối giữa thế giới trần tục và thế giới tâm linh, bày tỏ sự thành kính cũng như tấm lòng cầu nguyện để mong được họ chứng giám phù hộ. Chỉ mong một chút sơ ý như dịch chuyển bát hương đặt không đúng hướng cũng có thể gây ra những tai họa khôn lường cho người đó, vì vậy tuyệt đối không nên động vào nếu như không biết. Nếu những điều bà nội dặn dò chỉ bảo cô đều nhớ và nhiều lúc miễn cưỡng làm theo, dù không biết điều đó có thật hay không. Cô chậm rãi lấy chiếc khăn tay trắng tinh trong túi áo, nhẹ nhàng lau những vết bụi xung quanh bát hương đã nguội lành từ lâu. Một bó nhang cũ thì phải, hy vọng vẫn còn dùng được. Hoa Mi chiếu đèn điện thoại vừa gần hơn phía đằng sau bát hương, cô vội cầm lên và kiểm tra. Nếu ngôi miếu này thực sự linh thiêng như lời đồn đại, tại sao ta không thử cầu nguyện? Vội vàng lấy chiếc bật lửa trong túi, khó khăn lắm cô mới tìm được ba nén nhang còn nguyên vẹn vì đa số chúng đã bị mục nát. Mùi hương khói lập tức lan tỏa ra xung quanh. Một cảm giác ấm cúng làm vơi bớt đi sự âm u và lạnh lẽo nơi đây. Dù đã cố tìm hiểu những thông tin cần thiết, nhưng mà điều đó là không giúp cô biết được sự thật về mối liên quan giữa mặt nạ trắng và gia đình của mình. Giờ đây cô chỉ còn biết bám víu vào thế giới tâm linh như cái cách cuối cùng có thể làm trong lúc này. Một niềm tin mơ hồ nhưng le lói chút hy vọng nào đó. Đôi mắt mơ màng nhìn vào làn khói hương đang quện vào nhau, bay lên rồi tan biến một khoảng không gian hư ảo của ngôi miếu. Giọng Hoa Mi lẩm bẩm cầu khấn mỗi lúc một lớn. Đúng hơn là cô đang tự đặt ra những câu hỏi mà trong lòng cô đang thắc mắc. Tại sao ngày đó ông lại muốn truy sát những thành viên trong gia đình tôi? Vậy họ đã làm điều gì không đúng với ông? Từ trước đến nay, họ đều sống tốt và làm việc thiện giúp người. Hay đơn giản, ông chỉ là một kẻ sát nhân thích giết người mà không cần phải phân biệt đúng sai. Nếu linh hồn ông thật sự còn trên đời như người ta vẫn đồn đại, thì xin hãy cho tôi được biết sự thật. Bất thình lình một cơn gió thổi ào ào vào trong miếu. Người đã dùng mình bị lạnh. Khói hương quyện lại theo gió thổi bay vào mặt làm cô phải lùi lại rồi mắt. Hoa Mi thở dài buồn bã. Sống mũi đã cảm thấy nghẹt lại vì nước mắt. Cô cảm thấy thương cho gia đình mình từng phải sống bất an trong cảnh lẩn trốn nhiều năm qua. Nhưng không có ai thấy ai có thái độ oán hận hay trách móc. Họ luôn dạy cô phải sống thật tốt và biết quan tâm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Cô đưa máy điện thoại lên để lấy tiếp vài bức ảnh cuối cùng trước khi ra về. Ánh đèn flash nhấp nháy liên tục theo chế độ tự chụp ảnh, để lại những khoảng sáng tối trong ngôi miếu như những tia chớp lóe lên rồi vụt tắt. Bỗng nhiên cảm thấy như có tiếng động nhẹ nằm sau lưng. Một bóng người lờ mờ xuất hiện dưới ánh đèn. Hỏa Mi đứng lặng người không dám cử động. Hình như có người khác ở đây. Cô suy nghĩ thật nhanh. Không thể là ma được. Hay là... Người cô bỗng run lên khi chợt nghĩ đến Nguyên. Chẳng lẽ hắn ta đã phát hiện ra mình? Cô hít thở thật sâu, lấy hết can đảm quay phát người lại. Ánh đèn vừa chiếu vào thì Hoa Mi đã hét lên kinh hãi rồi ngã quỵ xuống đất. Một người đang đứng ngay trước mặt cô. Hắn không hề nhúc nhích. Hoa Mi lết dần lùi lại phía sau, miệng lắp bắp hoảng sợ khi nhìn thấy khuôn mặt trắng nhợt, vô cảm đến ghê rợn của hắn. Đúng hơn là của chiếc mặt nạ mà hắn đang mang trên khuôn mặt. Điều mà cô đã tưởng tượng trong đầu từ rất lâu, nhưng không ngờ nó lại đáng sợ đến như vậy. Mặt nạ trắng. Cô thoảng tốt kêu. Điện thoại vẫn lóe lên những tia sáng, đang chụp tự động. Hoa Mi ngó nghiêng nhìn xung quanh và tìm lối thoát. Chưa kịp bám vào tường thì đứng dậy. Mặt Hoa Mi đã tái mét nhưng không còn một hột máu khi phát hiện ra tay phải của hắn đang cầm một chiếc búa, vẫn còn đang dính máu đỏ tươi. Hắn lạnh lùng chậm rãi từng bước tiến tới làm máu trong tim cô đông đặc lại như muốn ngừng đập. Toàn thân run lẩy bẩy lết thật nhanh ra phía bên ngoài ngôi miếu hoang. Thì ra, anh chính là mặt nạ trắng. Hoa Mi hét lên trong tiếng khóc. Người đeo mặt nạ trắng bỗng dừng lại, có vẻ như đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt thất thần của cô. Chỉ chờ cơ hội đó, Hoa Mi bật dậy. Cảm giác ở khuỷu tay đã chảy máu, nhưng mà cô vẫn loạng choạng từng bước để bỏ chạy về phía đám cỏ dại. Nỗi sợ hãi khiến cô gồng mình bóp chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay. Đôi chân lúc này dường như đã cứng đờ. Móng chân đã bị gãy bật máu, nhưng cô chỉ biết chạy thật nhanh, thoát khỏi nơi đây bằng mọi cách. Tiếng sột soạt cũng vang lên rất nhanh đằng sau khi cô ngoái đầu là nhìn. Hơi thở dồn dập trong lồng ngực phát ra ngoài mũi làm cô không đủ sức để kêu cứu. Giống như con nai nhỏ cố lao tâm thân nhỏ bé để thoát khỏi nanh vuốt của con hổ dữ săn mồi đang đuổi theo sau lưng. Nhưng chỉ chạy được một đoạn thì cô bất ngờ bị vấp ngã. Người lộn nhào về phía trước, đầu đập mạnh xuống một hòn đá lớn. Mọi vật trước bỗng trở nên quay cuồng. Cô cố mở mắt một cách khó khăn. Một tay ôm đầu, một tay gồng bám vào đám cỏ ôm tùm để đứng dậy. Nhưng rồi lại hét lên hoảng hốt, bò giật lùi về phía sau khi nhìn thấy ngay trên đầu mình mặt nạ trắng bất thình lình đã xuất hiện. Cái bóng của hắn ta đã phủ kín người cô dưới ánh trăng lạnh lẽo. Khuôn mặt càng lúc càng hoảng loạn tột cùng khi nhìn thấy hắn đang lạnh lùng giơ cái búa dính đầy máu tươi lên cao và chuẩn bị giáng xuống đầu mình. Toàn thân kẻ đeo mặt nạ toát ra một luồng tử khí rùng rợn. Nguyên. Tại sao lại muốn giết tôi? Giọng cô như muốn lạc đi, cổ họng đau rát, mắt nhắm nghiền lại như người đang đón chờ cái kết cận kề một cách bất lực. Gia đình tôi đã làm gì sai? Trước khi chết tôi mới biết sự thật. Cô nghe rõ từng tiếng nhịp tim mình đang đập dồn dập trong phản khoảng không gian im lặng. Đôi bàn tay run lẩy bẩy theo phản xạ, che lên khuôn mặt tái nhợt như người thiếu máu. Toàn thân đã lạnh toát, tê cứng đến mức cô không biết mình còn sống hay đã chết. Tất cả bỗng lại rơi vào khoảng lặng, không một tiếng động nào có thể lớn hơn nhịp tim của mình lúc này, cho đến khi cô mở mắt ra. Hắn đâu rồi? Thực sự hắn muốn gì ở mình? Tại sao lại chưa ra tay? Cô hoảng hốt nhìn xung quanh. Hòa Mi gượng cười đứng dậy, đưa tay lên ôm đầu và phát hiện ra máu tươi từ vết thương đã thấm vào lòng bàn tay của mình, nhưng cảm thấy vẫn đủ sức chịu đựng được. Tâm trạng lo lắng chưa dám bỏ chạy vì sợ có thể hắn vẫn sẽ ở ngay gần đâu đây và sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào để giết mình. Cô ngồi bệt xuống, miệng suýt xoa đau đớn khi tháo đôi giày ra khỏi. Máu đã thấm đỏ từ mấy cái móng chân bị gãy, đang lung lay như muốn rụng ra. Bỗng nhiên cô kéo cổ áo lên thành một túm lớn rồi ngầm vào miệng. Hai hàm răng cắn chặt, bàn tay run run cầm cái móng chân của mình giật thật mạnh rồi ngửa mặt lên trời nhăn nhó. Nước mắt trào ra dù đã nhắm nghiền. Cái móng chân bị xé khỏi miếng thịt bật ra ngoài tóe máu, khiến cô hét lên, buốt nhói trong cổ họng, toàn thân giật giật liên hồi. Phải đến một lúc sau miệng cô mới dám mở ra. Mọi thứ đã như mờ đi và không nhìn rõ. Cô mở đèn ở điện thoại rồi chiếu ra xung quanh. Bàn tay lại vội đặt lên miệng ngăn cho tiếng kêu ối. Khánh đèn chiếu vào một bóng người đang nằm co ro dưới đám cỏ dại. Hình như người này vẫn còn đang sống, Hòa Mi thầm nghĩ khi nhìn thấy toàn thân người đó đang run lên. Hòa Mi thận trọng bước lò cò tiến lại gần hơn. Dưới ánh sáng của điện thoại, đó là một cô gái còn rất trẻ, khuôn mặt cũng đang hoảng loạn sợ hãi. Sao em lại ở đây? Hòa Mi đặt tay lên người cô gái. Hắn ta đã làm gì em thế này? Cô gái trẻ sợ sệt ngồi dậy, mắt vẫn thất thần nhìn ngơ ngác và lo lắng. Bỗng cô ta nhìn thẳng vào mặt Hòa Mi rồi thì thào. Bọn chúng đang đến đây. Hòa Mi giật mình, cô chiếu điện thoại xung quanh tìm kiếm và miệng lắp bắp. Bọn chúng là ai? Cô gái chỉ tay ra đằng sau và vẫn nhắc lại câu nói đó với thái độ sợ hãi, khuôn mặt tái nhợt. Bọn chúng đang đến đây. Được rồi, về chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Hòa Mi cầm chặt lấy bàn tay đã lạnh ngắt của cô ta và kéo đi vừa nói. Nhưng có vẻ nghi ngờ ý tốt của Hòa Mi, cô ta bỗng giằng tay lại. Người chạy giật lùi về phía sau rồi hét lên. Đừng động vào tôi. Lúc này Hòa Mi cảm nhận được điều gì đó đang nguy hiểm sắp xảy ra từ thái độ của cô gái trẻ này. Đôi tay xòe ra xua nhẹ nhẹ trước mặt cô gái và nhẹ nhàng giải thích. Em đừng lo, chị không phải là người xấu và không làm gì hại em cả. Chúng ta không có nhiều thời gian nữa, hãy chạy theo chị, nhanh lên. Nói rồi cô vội lao người chạy để thoát khỏi khu vực nguy hiểm này. Đầu vẫn cứ ngoái lại thúc giục. Chạy theo chị, nhanh lên. Cô gái trẻ do dự một chút nhưng cũng từ từ chạy theo, bước chân mỗi lúc một nhanh hơn. Hòa Mi nhìn thấy vậy, cô khá mỉm cười yên tâm rồi cắm cổ chạy thật nhanh, dù trong đầu cảm thấy hoang mang và khó hiểu. Hắn ta thật sự còn sống hay đã chết? Những câu chuyện ma mị được nghe về mặt nạ trắng bỗng làm cô bối rối, lo sợ. Giờ tận mắt được chứng kiến, cô dần tin rằng hắn ta thật sự chưa chết như đã từng suy nghĩ. Nhưng vì sao mặt nạ trắng không giết mình? Hắn còn chờ đợi điều gì nữa? Cô vừa chạy vừa suy nghĩ, nhưng thỉnh thoảng vẫn ngó lại phía sau. Bóng cô gái nhỏ bé đó hình như cũng đang chạy theo mình. Tiếng tim đập mạnh, dồn dập theo từng bước chạy dài, vì đang cố gắng hết sức, khiến lồng ngực của cô như muốn nổ tung. Hoa Mi dừng lại, chống hai tay xuống đầu gối. Mồ hôi đã ướt sũng người, nhưng cô không hề thấy nóng. Ngược lại, toàn thân đang lạnh toát như người bị cảm lạnh. Đôi bàn chân trần đã bỏng rát phồng rộp lên. Cô thở dốc từng hồi, nhưng nhẹ nhõm hơn khi thấy cánh cổng nhà chỉ còn cách cô một đoạn ngắn. Cảm giác an toàn chưa được bao lâu thì phía đằng sau đã có một bóng người cao lớn đang chạy tới rất nhanh. Hoa Mi luống cuống lần tìm chùm chìa khóa mở cửa, miệng lắp bắp kêu cứu. Mắt ráo riết vừa nhìn lại đằng sau vừa mở cửa. Có phải cô vừa ra ngôi miếu hoang? Giọng nói vừa cất lên cũng đúng lúc Hoa Mi vừa kịp bấm chặt chiếc khóa cổng. Cô bước giật lùi lại phía sau, nhìn nguyên qua cánh cửa sắt với ánh mắt sợ hãi. Đừng lại gần tôi! Hoa Mi hét lên. Cô nói gì vậy? Tôi đã biết anh là ai rồi. Cô biết tôi là ai? Ý cô là sao? Nguyên trợn mắt nhìn Hoa Mi, tay hắn bám chặt vào cửa. Anh chính là kẻ đeo mặt nạ trắng. Anh đã làm gì hại cô gái trẻ kia? Sao? Cô đã nhìn thấy những gì đó? Lúc nãy anh đã không giết tôi. Bây giờ còn muốn gì nữa? Hoa Mi vội bước thật nhanh vào trong nhà. Cô đóng chặt chốt cửa, rồi gục xuống đất. Tâm trạng lo lắng không yên khi nhìn thấy Nguyên đã trèo qua cánh cửa cổng một cách dễ dàng và uyển chuyển. Cái bóng cao lớn của hắn đang ở ngay trên đầu cô, qua ô cửa kính phòng khách. Mở cửa ra, tôi cần nói chuyện với cô. Nguyên vừa lớn giọng vừa đầm mạnh cửa. Anh cút đi, tôi sẽ gọi cảnh sát ngay bây giờ. Hoa Mi chợt nghĩ đến Quân, bàn tay đang run lẩy bẩy bấm điện thoại một cách khó khăn. Cô sợ nếu còn chần chừ, hắn ta sẽ phá cửa xông vào. Alo, anh Quân. Mặt nạ trắng chính là... Vừa nghe tín hiệu trả lời của Quân, Hoa Mi đã hét lên thất thanh. Sao thế? Có chuyện gì mà nghe giọng em hoảng hốt vậy? Đang ở đâu? Quân nghiêm giọng nhưng mà đầy lo lắng. Hoa Mi ngước mắt lên nhìn, nhưng Nguyên đã không còn ở đó. Cô bám vào cánh cửa đứng dậy, mắt căng ra rồi nheo lại tìm kiếm xung quanh dưới những vệt sáng mờ nhạt của ánh trăng khuya. Hắn ta đã bỏ đi rồi. Hoa Mi lẩm bẩm trong tiếng thở dài nặng trĩu. Anh qua luôn đây, em đang ở chỗ nào? Quân hỏi lớn. Dạ, không cần đâu ạ. Em đang ở nhà an toàn rồi. Cô từ chối ngay mà không chút do dự, trái ngược với những gì đáng nghĩ và mong mỏi có sự xuất hiện của Quân để đảm bảo sự an toàn cho mình. Tự nhiên lúc này không còn thấy sự sợ hãi như vừa rồi nữa. Chính cô cũng không hiểu tại sao. Vậy thì tốt. Nhưng tại sao em lại nhắc đến mặt nạ trắng? Chẳng lẽ em biết chuyện gì đó và muốn nói ra? Quân gợi ý. Vâng, em muốn gọi để báo cho anh rằng kẻ đeo mặt nạ trắng chính là... Hoa Mi chợt im bặt khi nghĩ về Nguyên. Là ai? Em có thể bình tĩnh và kể lại chi tiết hơn được không? Chuyện này rất quan trọng đấy. Dạ, chuyện cũng dài dòng nên em chưa thể kể đầu đuôi rõ ràng được. Nhưng lúc tối em có ra khu vực ngôi miếu hoang ở dưới chân núi Vôi và đã nhìn thấy mặt nạ trắng xuất hiện ở đó. Chắc chắn là nhìn thấy kẻ đó chứ. Dạ đúng như vậy, không thể nhầm được đâu ạ. Ở đó còn có một cô gái trẻ cũng đang gặp nguy hiểm, nhưng hy vọng cô ta đã chạy thoát được rồi. Cô gái trẻ, chờ một lát nhé. Vâng. Hoa Mi đáp nhẹ. Có vẻ Quân đang gọi cho ai đó bằng máy điện thoại khác. Trong lòng cô cảm thấy rối bời, lo lắng, vì không biết sẽ phải nói những gì cho Quân biết. Nhất là chuyện này lại liên quan đến Nguyên. Đến bây giờ, chính cô cũng không hiểu được tại sao mình lại có tình cảm đặc biệt với người đàn ông kỳ lạ này. Dù cho hắn đã từng định giết chết mình, bởi từ trong sâu thẳm, cô vẫn hy vọng một điều gì đó ở Nguyên. Cô đang cố để không tin rằng chuyện hôm nay không phải là sự thật, và kẻ đeo mặt nạ trắng đó không liên quan gì đến anh ta. Được rồi. Vậy anh ta có gây nguy hiểm gì cho em và cô gái trẻ kia không? Dạ. Thật ra là không làm gì. Sao lại thật ra? Nghĩa là em đã nhìn thấy hắn trong ngôi miếu hoang đó. Sau đó em bỏ chạy về. Thế thôi à? Lúc này em có nói mặt nạ trắng là ai? Chẳng lẽ em biết về người đó à? Không. Ý em muốn nói mặt nạ trắng là... Là có thật thôi ạ. Giọng cô bối rối, rồi đã cố gắng bình tĩnh. Em còn nhớ giọng nói và hình dáng của kẻ đang đeo chiếc mặt nạ chứ? Hoa Mi chợt nghĩ đến những bức ảnh đã được chụp từ động. Dù cô chưa xem lại, nhưng trước khi nói cho Quân biết, cô muốn kiểm tra lại một lần nữa. Lúc đó trời rất tối, em không thấy hắn ta nói bất cứ điều gì cả. Nhưng bóng người đó khá cao lớn. Tuy không nhìn rõ quần áo, nhưng chiếc mặt nạ thì thật sự khủng khiếp. Hắn ta cầm một chiếc búa. Chiếc búa? Vậy có thể hắn vừa tiếp tục gây ra án mạng. Em cứ ở yên đó và khóa chặt cửa. Anh sẽ cho người qua bảo vệ ngay. Nếu nhớ thêm được chi tiết gì về gọi báo cho anh ngay, được chứ? Vâng, tất nhiên rồi ạ. Em cảm ơn anh nhiều. Những câu nói của Quân khiến cô hồi hộp. Anh ta như đã thấu hiểu được những gì mà cô đang muốn giấu đi. Có thể mình lo lắng quá chăng? Hoa Mi bỏ điện thoại xuống. Lúc này cô thấy toàn thân mình đã đau mỏi giá rời. Những vết xước của da thịt nhỏ máu trên thân thể đã dính chặt vào quần áo, khiến cô nhăn mặt khi cởi bỏ người để đi tắm. Đến lúc này cô mới phát hiện ra mái tóc dài của mình có mùi tanh của máu khô. Nó giống như mùi của đồng xu. Đầu cô đau nhói vì cô ngã khá mạnh tại khu vực ngôi miếu. Vết máu dính bết vào tóc nên lúc xả nước vào đau rát khiến nét mặt cô nhăn nhó. Đau đớn rồi bật khóc thành tiếng dù đã cố kiềm chế. Ba ngọn nến nhỏ được thắp trong phòng đủ để nhìn thấy mọi thứ xung quanh và tiện theo dõi ra phía bên ngoài căn nhà. Cô không bật đèn sáng ở phòng khách vì không muốn ai biết mình còn đang thức. Đặc biệt là cô không muốn gặp ai vào lúc này. Tất cả đều khiến mình cảm thấy hoài nghi và lo sợ. Hoa Mi lặng người, uể oải ngồi xuống ghế, buồn bã ngắm bình hoa cúc trên bàn cạnh cửa sổ. Tâm trạng đầy ưu tư. Mọi chuyện xảy ra thật sự quá nguy hiểm. Nó không hề đơn giản như cô nghĩ. Lúc này cô mới chợt hiểu tại sao bà nội lại luôn đề phòng và lo sợ khi kể về mặt nạ trắng. Hắn là người còn sống hay chính là linh hồn của ma quỷ? Thì chính cô bây giờ cũng đang hoang mang và không dám khẳng định. Nhưng cô có thể chắc chắn rằng mặt nạ trắng là có thật, chứ không phải chỉ là lời đồn đại mà trước đây cô đã không hề tin. Cầm điện thoại trên tay, Hoa Mi muốn gọi cho ba mẹ nhưng ngập ngừng một lúc rồi lại thôi. Nếu kể hết những chuyện này, họ sẽ lo lắng không yên. Nhất là khoảng cách địa lý xa như vậy, cũng không thể làm được gì. Mọi chuyện sẽ càng trở nên rắc rối hơn. Nghĩ vậy, cô chợt thở dài náo nề. Hoa Mi mở những bức ảnh đã chụp tại ngôi miếu ra xem. Ngoài những bức ảnh chụp lúc đầu nhìn được, còn lại tất cả đều bị rung mờ không nhìn rõ sau khi kẻ đeo mặt nạ trắng xuất hiện. Hy vọng sẽ tìm được một hình ảnh chân thực về khuôn mặt đó cũng tắt ngấm. Khi tất cả đều bị nhòe thành một vệt sáng méo mó, rất khó để nhận ra. Cô dùng tay vuốt màn hình thật nhanh vì không dám nhìn lâu. Tuy không có trong điện thoại, nhưng chiếc mặt nạ đó đã ăn sâu vào trong trí nhớ của mình và sẽ ám ảnh cô suốt đời, không thể nào quên. Những hình ảnh giết người bằng búa năm xưa của hắn ta, dù chỉ là tưởng tượng, nhưng giờ đây càng hiện ra trong đầu mình càng rõ ràng và chân thực. Cô chợt dùng mình sợ hãi khi chỉ trong giây phút kinh hoàng đó, có thể chính cô đã là nạn nhân nếu không kịp chạy thoát. Nếu mặt nạ trắng năm xưa chưa chết, vậy thì người đàn ông tên Nguyên kia liên quan gì đến chuyện này? Hắn ta còn khá trẻ, không thể là người của mấy chục năm trước, nhất là ở thế hệ của ông bà nội cô được. Càng lúc càng cảm thấy người muốn lả đi vì mệt. Cô đưa tay lên hai thái dương xoa nhẹ những cơn đau đầu không giảm đi được chút nào. Hoa Mi vịn vào ghế để đứng dậy, lên giường nằm. Nhưng cô loạng choạng rồi gục xuống bàn. Có lẽ mình cần phải ngủ một lát. Đôi môi run run mấp máy khi hình ảnh của kẻ đeo mặt nạ và khuôn mặt của Nguyên cứ hiện ra trong đầu cô mỗi lúc một rõ. Đang chập chờn trong giấc ngủ mộng mị, Họa Mi chợt nghe thấy tiếng bước chân phía bên ngoài. Tiếng lộc cộc của người đang bỏ chạy gấp gáp vang lên trong đêm vắng mỗi lúc một lớn. Cô cố gượng người ngồi dậy để mở to mắt nhìn về phía cửa phòng khách qua ánh sáng của mấy ngọn nến nhỏ. Ai vậy? Ai ngồi đó vậy? Chẳng lẽ lại là hắn ta? Chỉ thoáng nghĩ đến kẻ đeo mặt nạ trắng thôi, cô đã im bặt không dám nghĩ tiếp thêm một chút nào. Những chiếc rèm cửa bằng vải lụa đã được cô buông xuống sau khi khóa tất cả các cánh cửa trong phòng một cách cẩn thận. Nhưng không hiểu sao chúng lại đang đung đưa rất mạnh. Cô còn cảm nhận được tiếng gió lạnh đang gào lên từng hồi ngoài kia. Họa Mi cầm ngọn nến ở trên bàn. Cô chậm rãi bước từng bước tiến về phía cửa phòng khách. Nhưng cô đã giật bắn mình, lảo đảo ngã xuống khi cánh cửa sổ đằng sau bị giật tung ra ngoài, tạo thành tiếng đập thình thịch nhói tai. Gió ùa vào khiến bình hoa cúc đổ xuống đất loảng xoảng vỡ tan tành. Ngọn nến cầm trên tay cũng vụt tắt. Họa Mi nằm im dưới sàn nhà và không dám cử động. Tiếng gõ dồn dập khiến cánh cửa gỗ trong phòng như muốn rung lên. Ai đấy? Họa Mi chỉ nói rất nhỏ, nhưng vì trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh của mặt nạ trắng, có thể hắn ta đã quay lại. Cô mím chặt môi, mắt ráo riết tìm chiếc điện thoại cầm tay. Nó đang nằm ở trên bàn, chỉ cách một đoạn. Nhưng cô chạy lại lấy vì sợ hắn sẽ phát hiện. Có thể hắn muốn theo mình về tận đây để... Họa Mi bỗng nhớ là câu chuyện của bà Giao. Kẻ đó thường xuất hiện vào đêm vắng và ra tay sát hại cả gia đình nạn nhân. Chẳng lẽ hắn muốn dụ mình về đây để giết cả những thành viên khác nữa? Cô nín thở nghe ngóng và cố xua đi những ý nghĩ đang diễn ra trong đầu. Người không dám động đậy, tay ôm chặt lấy miệng vì sợ mình sẽ hét lên theo phản xạ. Hắn nhìn chằm chằm vào phía cánh cửa, tim đập thình thịch liên hồi. Chưa kịp thở ra vì không còn thấy tiếng đập cửa, Họa Mi lại tái mặt khi nhìn thấy tiếng sột soạt. Ai đó đang dùng móng tay của mình cao cấu vào cánh cửa gỗ. Âm thanh xít xít ghê rợn đó nghe rõ từng tiếng. Một cảm giác ớn lạnh đã xâm chiếm toàn bộ thân thể cô, giống như có đàn kiến đang bò vào trong lỗ tai, khiến khắp người cô đã nổi đầy gai ốc, run rẩy và hồi hộp như sắp ngộp thở. Làm ơn cứu tôi với, cứu tôi với. Hình như có người đang cầu cứu với giọng nói yếu ớt. Họa Mi chăm chú lắng nghe. Đúng rồi, không thể nhầm được. Giọng nói đó là của phụ nữ. Bỗng chốc Họa Mi nhớ đến cô gái mình đã gặp ở khu vực ngôi miếu hoang. Lúc nãy cô ta có chạy theo mình về đây. Đúng là cô ta rồi. Chỉ thoáng nghĩ đến sự nguy hiểm của cô gái kia đang gặp phải, Họa Mi đã vội vùng dậy. Lòng tốt đã giúp cô chiến thắng nỗi sợ hãi. Cô đi nhón gót thật khẽ để tiến lại cánh cửa và áp tai vào nghe thêm một lần nữa. Giọng nói đó vẫn run rẩy, nỉ non, kèm theo tiếng khóc yếu ớt đang gọi bên ngoài vẫn đang vang vọng lại, nhưng càng lúc càng xa hơn. Sợ cô gái đã bỏ đi, Hoa Mi vội vàng lật chốt. Bản lề của cánh cửa gỗ kêu cót két rồi từ từ mở rộng ra. Không nhìn thấy ai ngoài đó, chỉ có những làn gió đêm thổi vù vù từng cơn buốt đến thấu xương. Rất khó khăn để có thể nhìn thấy ai với hoàn cảnh thế này. Cô đã cảm thấy người gai lạnh, nhưng vẫn lấy hết can đảm chạy ra ngoài tìm kiếm. Bầu trời tối mịt mờ với những làn sương trắng đục bao phủ khắp mọi nơi. Em đang ở đâu vậy? Nếu mà nghe thấy thì em vào nhà ngay. Hoa Mi gọi lớn. Sau một hồi loay hoay tìm kiếm, tiếng kêu khe khẽ chợt vọng lên. Cô vội quay người lại hướng đó và nhìn thấy một bóng người đang nằm dưới đất. Đúng là cô ta rồi. Hoa Mi vội chạy lại đỡ cô gái đó đứng dậy. nét mặt cô ta vẫn xanh xao, người như không còn chút sức lực. Có phải lúc nãy em đã chạy theo chị từ ngôi miếu hoang về đây không? Cô gái e dè nhìn Hòa Mi, lắp bắp miệng, nhưng có vẻ không thốt được thành lời và đầu khá gật. Vào trong ngay, chị đã báo cảnh sát. Họ sẽ đến đây bảo vệ chúng ta. Hòa Mi vừa nói vừa gồng người để cho bàn tay cô gái bám vào vai mình. Hai người lết từng bước vào trong nhà. Mắt cô ta vẫn ngoảnh lại đằng sau sợ hãi. Đến giữa nhà, cô gái đổ gục xuống nền. Hòa Mi cũng đã kiệt sức vì mệt. Để chị bật đèn đã. Cô tiến nhanh về phía công tắc đèn, tay bấm nút. Chỉ có tiếng lạch tạch vang lên, nhưng mà đèn vẫn không sáng. Hòa Mi vội vàng chạy lại, nhặt mấy ngọn nến bị đổ dưới đất, luống cuống tìm lửa. Một lúc sau căn phòng cũng đã sáng hơn. Cô cầm nến tiến về phía cô gái trẻ đang nằm. Để chị dìu em vào giường nghỉ, không sao đâu. Hòa Mi nhìn cô gái trẻ đang nằm, đầy thương cảm, mái tóc dài đang rối bời, ướt đẫm bởi sương đêm. Bộ quần áo màu nâu mỏng manh đã cũ. Nếu qua khuôn mặt và dáng người chắc chỉ khoảng 15-16 tuổi. Nét mặt của cô ta toát lên cái vẻ u sầu khó tả. Đặc biệt là đôi mắt, lúc nào cũng lo lắng không yên. Tại sao hắn ta lại hại một cô bé trẻ như vậy chứ? Bất chợt tóm chặt lấy tay của Hòa Mi, cô gái đó hét lên chói tai. Bọn chúng đang đến, bọn chúng đang đến. Họ là ai mà em sợ đến như vậy? Có phải là kẻ đeo mặt nạ trắng không? Hòa Mi vừa nói vừa nhăn mặt vì cảm thấy đau nhói tay. Chắc cô gái kia phải sợ hãi lắm nên mới phản ứng như vậy. Phải trốn đi, bọn chúng sắp đến rồi, bọn chúng sắp đến rồi. Lần này giọng của cô gái hoảng hốt hơn. Khi vừa nói, vừa ngoảnh lại nhìn cánh cửa đằng sau lưng, đang mở dần ra bởi làn gió mạnh. Ánh trăng bắt đầu lùa vào một thứ ánh sáng mờ nhạt, lấn với làn sương khói trắng đục. Chị sẽ gọi cảnh sát ngay bây giờ, em đừng có sợ. Hòa Mi bỏ ngọn nến xuống đất rồi đứng phắt dậy, lao nhanh tới bàn cầm điện thoại, rồi bấm gọi. Nhưng đã phải tắt lập tức thất vọng vì màn hình lóe lên rồi tối đen. Tại sao lại hết pin vào lúc này chứ? Cô chạy xung quanh tìm dây sạc, rồi bỗng thấy mọi thứ quay cuồng đảo lộn. Cảm giác nhói lên theo từng nhịp đập của mạch máu đang giật mạnh, rồi ngã sóng xoài xuống dưới đất. Đột nhiên trong nhà dội lên tiếng đồng huyên náo, tiếng bước chân trẻ huỳnh huỵch, tiếng xô cát cờ cãi và những âm thanh hỗn độn làm cô phải cố ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng hơn tất cả là tiếng gào thét thất thanh của cô gái như muốn xé rách màn đêm tĩnh lặng. Hòa Mi chớp mắt liên tục nhìn lại cho rõ, mắt cô bỗng giãn ra căng tròn, mồm há hốc kinh hãi khi chứng kiến những gì đang diễn ra ngay trước mặt mình. Những gì cô đang nhìn thấy giống như một thước phim tài liệu quay thật chậm nhưng chân thực đến danh rất lòng người. Vài người đàn ông đang lao vào cô gái trẻ như những con thú dữ khát mồi. Chúng thi nhau giằng xé quần áo trên người cô để lộ tấm thân trần truồng dưới đất, giãy giụa trong tiếng khóc thảm thiết điên loạn. Ánh mắt Hòa Mi dường như không hề chớp, dù không muốn nhìn thêm cảnh tượng này một chút nào nữa. Cô cảm nhận được nỗi đau đớn tủi nhục mà người con gái trẻ kia đang phải gánh chịu. Mọi cố gắng của cô lúc này chỉ là muốn hét lên thật to để ai đó có thể nghe thấy, nhưng mà hoàn toàn bất lực. Cổ họng đã cứng lại, tắc nghẽn, tay chân như bị ai buộc chặt. Càng cố cử động thì sợi dây đó càng siết mạnh đến mức toàn thân bất động, lạnh ngắt, giống như người đang bị cầm tù trong chính thân xác của mình, yếu đuối và bất lực. Cô cảm thấy căm hận chính bản thân mình vì không thể giúp được gì cho người con gái kia. Nước mắt đã giàn giụa ướt đẫm trên khuôn mặt thất thần và nặng nề. Hòa Mi nhắm nghiền đôi mắt lại trong tuyệt vọng, nhưng hình ảnh khủng khiếp đó vẫn tiếp tục xuất hiện, thậm chí còn rõ ràng và chi tiết hơn trong đầu. Kẻ đang giữ chặt hai tay, kẻ chặt bịt miệng, kẻ mắng nhức dọa nạt. Cứ thế từng người thay phiên nhau cưỡng bức cô gái trẻ. Da thịt của cô gái cọ dưới nền nhà, nghe rõ cả tiếng máu đứng tứa ra đến rùng mình. Tiếng cười man rợ thỏa mãn dục vọng của chúng đang vang lên lạnh toát, cùng với tiếng khóc nỉ non xen lẫn vào tiếng gió rít lùa vào qua cánh cửa như thấu vào tận xương tủy người nghe, làm sống lưng Hỏa Mi đã gai lạnh đến mất dần ý thức, rồi rơi vào trạng thái mơ màng ảo giác. Những ngón tay bắt đầu cử động được, đầu lại nhói lên cơn đau dữ dội, khiến Hỏa Mi từ từ mở mắt. Mơ màng ánh sáng mờ nhạt, cô bỗng thở dốc từng hồi như người đang bị ngạt thở, không tìm được không khí. Lồng ngực đã đỡ tức hơn, dù trước đó nó ngột ngạt như muốn nổ tung vì bị dồn nén. Mọi thứ xung quanh đã trở nên im lặng trong màn đêm lạnh lẽo u ám. Mũi Hỏa Mi khụt khịt vì cảm nhận thấy một mùi tanh vừa thoáng qua, hình như nó quanh quẩn ở đâu đó thoát ra. Cô đảo mắt nhìn quanh một lượt khắp căn phòng dò xét. Bọn chúng đã bỏ đi, chỉ còn lại cô gái trẻ đang nằm co quắp dưới nền nhà. Tâm trạng đã thấy nhẹ nhõm hơn một chút ít. Hỏa Mi nghiến răng, gồng người lảo đảo đứng dậy. Em có làm sao không? Giọng bần thần lo lắng khi không thấy cô gái trả lời. Hỏa Mi lúng túng đưa bàn tay khẽ lay nhảy vai cô gái. Da thịt cô ta đang dần chuyển thành một màu xám xịt, toàn thân đã cứng đờ và lạnh ngắt. Trời ơi! Hỏa Mi hét lên rồi ngã ngửa ra đằng sau, tim như muốn vỡ tung. Khuôn mặt tối sầm lại, tái mét không còn chút sinh khí. Cô vội đưa tay lên che miệng. Khi nhìn thấy hình ảnh sau khi vừa lật người cô gái về phía mình, đầu cô ta đã bị biến dạng. Hộp sọ nứt toác, nhìn rõ cả bộ óc đỏ hòn đã vỡ vụn lộn nhộn bên trong. Đôi mắt đã bị ai móc ra ngoài, lõng thõng giữa khuôn mặt dập nát. Những dòng máu tươi bắt đầu phun ra từ khắp người cô gái, càng lúc càng nhiều, làm ướt sũng khuôn mặt. Mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến cô muốn nôn nọe. Hỏa Mi bò lồm ngồm ra ngoài cửa kêu cứu, nhưng tự nhiên cô thấy mình như bị ai đó đang kéo lùi lại phía sau. Vừa ngoảnh đầu lại, cô đã tiếp tục gào thét mỗi lúc một lớn hơn vì quá kinh hãi, khi cô gái kia đã đưa bàn tay tóm chặt lấy chân mình. Theo phản xạ, Hỏa Mi co chân lên đạp, cố gồng hết sức để giằng khỏi bàn tay kia, nhưng chỉ bò được một đoạn ngắn thì những cái móng tay sắc nhọn, khô cứng và lạnh toát đang vang lên lanh lảnh đã tiếp tục bống chặt, cắm sâu vào bắp chân đến buốt nhói để kéo cô trở lại. Bỗng một giọng nói ma mị vang lên trong đêm vắng, rồi vào tai Hỏa Mi như vừa than vãn vừa oán trách. Trả lại mạng cho tôi, sao có người độc ác vậy? Hỏa Mi thở dồn dập, cô nhắm nghiền mắt lại, tay bám chặt vào cánh cửa gỗ, miệng gào lên trong tiếng khóc. Không phải tôi, không phải tôi, tôi không làm hại cô, tôi không làm gì hại cô cả. Ta bắt các người phải chịu đựng những gì các người đã làm với ta. Tiếng cười ré lên đầy ma quái vang lên, chưa kịp dứt thì lại có tiếng khóc nỉ non buồn thảm đến ai oán, làm đầu óc Hỏa Mi bấn loạn vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay kia. Hai hàm răng run lên va vào nhau lộp cộp, nằm cái móng sắc nhọn đó trượt xuống khỏi bắp chân, tạo thành những vết cào sức dài đến bật máu, nhức nhối đến tê dại. Các người phải chết, các người phải chết! Không gian tối mập mờ của ánh nến bỗng mỗi lúc một sáng bừng và nóng sàn. Lửa bắt đầu cháy rực khắp căn phòng. Đôi bàn tay Hỏa Mi đang ra sức bấu víu vào cánh cửa gỗ, miệng vẫn gào thét liên hồi như điên dại, nhưng mắt lại mở trừng trừng rồi nháo nhác liên tục khi nhìn thấy dưới luồng sáng chói lóa đang sội vào phía cô. Vài bóng người đàn ông trèo qua cánh cổng sắt, một người đi trước, hai người bám theo sau. Họ đang chạy lại phía mình. Trong số đó, hình như cô còn thấy cả khuôn mặt và hình dáng của người xuất hiện lờ mờ. Bọn chúng đã quay lại. Cô chợt rùng mình khi nghĩ đến đám người đã hãm hiếp cô gái trẻ kia, rồi gục xuống bất tỉnh. Quý vị và các bạn thân mến, Về Lòng Nhung vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện Kinh dị trinh thám và tâm lý xã hội đặc sắc có tựa đề Mặt Nạ Trắng của tác giả Kim Thảm Long. Và để theo dõi những diễn biến sẽ có trong tập 7 thì quý vị đừng quên follow Hồng Nhung và đăng ký kênh YouTube Chị Giọng để chúng ta đón nghe được sớm nhất vào khung giờ phát cố định là 12:30 vào trưa ngày mai trên kênh YouTube Chị Giọng nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.